Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy ngày mùng 2 tháng 11 năm 2013, chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Brussels, thủ phủ của nước Bỉ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Đây là thành phố coi như là mình gọi là thủ đô hả? Thủ đô của nước Bỉ. Thủ đô của Âu Châu. Thủ Châu luôn. Thủ đô của Âu Châu luôn. Thì hôm nay Pháp Hòa được về đây để thăm đại chúng. Năm ngoái thì ni trưởng có liên lạc nhưng mà cũng không có thời giờ để qua được. Hôm sáng hôm nay thì lại được gặp một số quý Phật tử bên Hòa Lan, lái xe từ sáng sớm để qua đây để kịp tham dự sinh hoạt buổi sáng sớm như thế này. Thì quả thật là một cái điều phải nói là cái sự tinh tấn, cũng giống như quý Phật tử ở đây đã đến từ sáng sớm để tham dự thời ngồi thiền và công phu buổi sáng. Thưa đại chúng, quý vị thấy ở trong các chùa đó, trong Phật giáo chúng ta có một cái lá cờ, chúng ta thường gọi là cờ Phật giáo. Thì lá cờ đó nó có 5 màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam. Thì lá cờ đó được một học giả người Anh, ông đã sáng chế ra lá cờ đó và đã được Đại hội Phật giáo chấp nhận thành lá cờ quốc tế từ năm 1951. Thì khi mà ông đem cái lá cờ ra ông trình bày đó, thì cái lá cờ đó có 5 màu, tượng trưng cho 5 cái ánh sáng hào quang của Phật. Quý vị nhìn lên bàn thờ thấy cái hào quang của Phật không? Có 5 màu. Thì lấy từ cái 5 màu đó mà để chế ra cái lá cờ. Và 5 màu đó tượng trưng cho 5 cái sự tu hành của một Phật tử. Trong đó gọi là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và chúng ta ai cũng phải phát triển 5 cái nguồn năng lực này để cho chúng ta thăng tiến trên đường tu. Chúng ta gọi là ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn á, tức là 5 cái nguồn gốc, giống như cái nhà phát điện. 5 lực tức là 5 nguồn năng lực. Nếu mình mà có tính căn thì chúng ta sẽ phát ra cái tính lực. Bởi vì tính lực là hành động, tính lực là chứng minh, là cái quả mà để nói lên rằng chúng ta có cái tính căn. Ví dụ bây giờ mình có niềm tin nơi Phật Pháp mà mình không có siêng tu thì làm sao chứng minh là mình có niềm tin? Cho nên mình có niềm tin với Phật Pháp thì mình phải có cái thể hiện. Chẳng hạn như hồi sáng này quý vị về chùa 5 giờ rưỡi mà 6 giờ là ngồi trên chánh điện, bắt đầu ngồi thiền. Thì cái đó là cái gì? Đó là tấn, tấn tức là tinh tấn. Mà từ đâu nó có cái sự tinh tấn đó? Từ cái sự niềm tin đó. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng á, tin á là cái gì mà chúng ta nghe và chúng ta tin thôi. Nhưng mà sau một thời gian chúng ta suy tư những gì chúng ta nghe rồi, bắt đầu nó sanh ra cái tính. Cho nên tính là nó sâu hơn tin. Thí dụ mình nghe ai nói gì đó mình tin thôi, nhưng mà mình phải tư duy, mình phải quán chiếu những điều mình nghe để cái niềm tin nó thành ra cái tính. Cho nên cái tính đó nó là một cái niềm tin sâu sắc mà chúng ta thường gọi là thâm tính. Tính này là nó sâu sắc rồi. Rồi từ cái tính đó, nó đưa đến cái tấn, tức là gì? Là sự siêng năng. Siêng năng là tấn. Rồi từ cái tính, cái tấn đó, nó giúp cho chúng ta liên tục sự nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, mà chúng ta thường hay gọi là niệm. Niệm á, mà người ta hay nghĩ lầm là lấy cái miệng lâm râm tiếng niệm Phật kêu niệm Phật. Nhưng mà thật sự ra ngoài niệm Phật, chúng ta còn niệm giới, không? Chúng ta còn niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên. Ví dụ như thế này gọi là niệm giới nè. Mình thấy ai để cái món hàng đó, và mình thấy rằng cái này mình cần nè, thì mình vừa đưa cái tay mình định ăn cắp, mình nhớ trực lại mình Phật tử rồi, dù chưa thọ giới nhưng mà đang ở trong chùa mà ăn cắp có gì được. Thả cái đó xuống. Niệm giới. Niệm chứ là mình nhớ nghĩ đến những cái điều sai quấy mà mình sắp sửa mình làm. Còn niệm pháp á, có nghĩa là mình nhớ kinh. Quý vị thí dụ ai mà chưa thuộc hết một cái bài, dù chưa thuộc hết một bài nhưng mà thuộc được một hai câu ở trong cái bài kinh đó. Chẳng hạn như là sáng tụng cái bài sám quy mạng. Ở đây có ai thuộc sám quy mạng không? Đệ tử chúng đẳng tự vi trên tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm vậy đó. Thuộc đâu đó? Trời đất ơi, cái chuyện mà người cần nhớ không nhớ, mà cái chuyện không cần nhớ cứ nhớ hoài, cái đó gọi là cử uổng thố trực. Cử uổng là gì? Cử là cất lên. Cứ cất lên, cứ nhắc lên, cứ nâng lên những cái điều không cần, gọi là cử uổng. Còn cái gì mà mình cần phải nhớ nghĩ thì lại bội nó ra, đẩy nó ra, gọi là thố trực. Bốn chữ thôi mà nó nói lên cái tâm trạng của mình đó. Ta nói một câu không như lòng, không xứng ý mà cứ nhớ mãi. Còn Phật dạy mình biết bao nhiêu câu như lòng xứng ý quên mất. Hỏi chị thuộc kinh không? Trời, tôi đi chùa mấy chục năm kinh gì mà không thuộc. Rồi anh đọc cho tôi nghe một câu thì anh đọc tới đâu tôi đọc tới đó. Tức là mình không có thuộc. Ai tụng thì mình nhớ theo, mình nhét nhét theo, nhưng mà biểu mình tụng mình không nhớ. Cái đó gọi là cử uổng thố trực. Vì chúng ta cứ cử uổng thố trực cho nên mới lụy sanh nghiệp chướng. Chữ lụy là sao? Rủ rượi xuống. Rủ rượi xuống cho nên mình mới sanh ra những cái nghiệp chướng cho mình và cho người. Nhớ một câu đó gọi là nhớ pháp. Rồi bây giờ mình nguyện với Phật đó. Con ráng con tu làm sao mà để mai mốt ai nghe tên con sanh tâm hoan hỷ, thấy hình của con sanh tâm hoan hỷ. Gọi là gì? Người ta thấy tướng nghe danh, không? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nại chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Bốn câu. Làm sao mà người ta nghe tên con, người ta thấy hình con, người ta phát tâm bồ đề. Còn nghe danh mình cái ta rùm mình, cái ta lợn chỗ khác. Người ta thấy tướng mình xa xa, cái ta lách chỗ khác, cái ta trật rồi đó. Mình tu làm sao mà không đúng với cái bài sám mình thường nguyện, phải không? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Những cái câu đó mình nằm lòng mình nhớ rồi mình tu, cái đó là niệm pháp. Niệm Phật mình niệm rồi đó. Mà ngày nào cái miệng mình có lâm râm tâm mô gì là Phật mình có niệm rồi đó. Nhưng mà cái đó mới có cái sơ cơ của niệm Phật đó. Vậy thôi niệm Phật cũng được đi. Rồi niệm pháp là phải nhớ kinh. Niệm tăng là gì? Nhớ cái hình ảnh của chư tăng, nhớ cái hạnh lành của chư tăng. Còn thí dụ như trong đời mình đó, lỡ mình có gặp một hai người nào đó, mà tu mà không có dễ thương đó, đừng có để trong cái đó. Nếu mà không muốn nói là trong ngũ chướng á, cái đó gọi là sanh chướng. Sanh ở cái hoàn cảnh mà gặp toàn những cái hình ảnh không đẹp, đó là cái nghiệp của mình, nó chướng mình chứ đừng trách. Hôm nào nó ngũ chướng nha. Ngũ chướng không phải ngủ nướng đâu. Ngũ chướng tức là năm cái điều nó chướng ngại cho mình. Cho nên á, tính nè, rồi tấn nè, rồi niệm. Bây giờ Pháp Hòa nói niệm là niệm, trong đó có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên. Niệm thiên là niệm gì? Niệm thiên là niệm cái cõi trời. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó họ nghèo, họ đang rất là cần sự giúp đỡ, mà khả năng mình có thể giúp được một phần nào đó, thì mình nhớ là thôi kệ, mình ăn thì hết mà người ta ăn thì còn. Thấy không? Mình để dành một phần để chi? Để dành cho, tại vì nếu mình ăn hết lấy gì cho? Phải không? Thôi mình lấy, mình để dành lại để mình. Thường thường cái người ta ở đời, người ta sống, người ta đi ngược không? Người ta nói ăn cho hết lấy gì ăn. Còn mình người Phật tử nói ngược lại, nói ăn hết lấy gì cho. Người đời là ta sống theo cái kiểu là ta lo cho mình trước, ta nói cho hết lấy gì ăn. Nhưng sống vậy sống thường, sống cao hơn người thường chút, sống kiểu cõi trời. Sống kiểu cõi trời là suy nghĩ ăn hết lấy gì cho nên để dành chút, để dành cho. Niệm, cái niệm của mình mà nó hơn cái cõi người bình thường chút á, thì gọi là niệm thiên. Ví dụ bây giờ người ta mắng mình câu, mình mắng lại câu, mình còn ra mình khoe nó, trời ơi đừng tưởng chọc tới tôi. Nó nói một, tôi nói mười, mình nghĩ mình như vậy là mình hay, mình giỏi, mà thật sự cái đó thường lắm. Cái chuyện đó là chuyện thường. Người ta mắng mình mà mình nhịn được, cái chuyện đó mới hay để nói. Võ tòng mà sát hổ có chuyện để nói, chứ còn võ tòng mà đập ruồi ai nói làm chi. Ông võ tòng ông đập con hổ, cho nên bây giờ người ta cứ nói tới võ tòng là ta nói võ tòng sát hổ. Chứ còn mình giờ đập ngàn con ruồi có ai đăng báo quảng cáo mình đâu, đúng không? Cho nên cái việc mà người ta thường làm mà mình không làm mới hay. Cho nên tại sao mình phải quy y? Để mình làm Phật tử, chứ không làm tục tử. Tục tử là người sống theo thế tục. Ta đánh mình đánh lại, ta mắng mình mắng lại. Người ta cho mình ăn, mình cho lại, cái đó thường. Người ta không cho mình mà mình cứ cho người ta mới hay. Người ta không chào mình mà mình cứ chào người ta, cái đó mới hay. Quý hiểu ý mà nói không? Thì cái đó gọi là niệm thiên. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, rồi gì nữa? Niệm thiên. Phật, Pháp, Tăng, niệm thí. Thí đó là mình cho. Cái gì mà niệm thí đang phải cho của không nha. Cho tiền, cho bạc là thường nữa đó. Thí cái gì? Thí mắt, thí tai, thí hết. Mình gặp người ta, thay vì mỗi ngày mình gặp cái người đó mình hay hấy nguýt, bữa nay móc mắt cho luôn. Tức là ở trong kinh hay nói là cái vị đó tu đến mức độ là ai xin mắt, móc mắt cho đó. Không có phải là lợi móc mắt nè, móc rồi còn đâu thấy nữa rồi đưa. Cái chữ móc mắt đây có nghĩa là mình đừng có nhìn người ta bằng cặp mắt ghét bỏ nữa. Cái đó gọi là móc mắt. Mình đừng có để cái tâm mình nghe những cái tiếng bực bội của người ta nữa, gọi là cắt lỗ tai. Chơi trong kinh mà nói là Bồ Tát tu mà bố thí ba la mật mà móc gan móc ruột á, móc mắt đồ mà cho, đừng làm vậy. Cầm đi đâu cầm cái dao, nói chị cần gì tôi cho chị đấy. Móc móc ở trong kinh mà nói những cái hình ảnh đó là nói lên những cái ý tưởng cao đẹp. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, lục niệm. Lục niệm. Bây giờ mình ở đời mình hay, quý vị biết không, nãy giờ Pháp Hòa nói mấy cái đó là nói pháp số đó. Pháp số là những con số trong Phật Pháp. Mà Phật Pháp mình rất là nhiều pháp số, nói ngoài đó không hết. Rồi bây giờ mình nhớ ở Việt Nam, ở đây có ai đi chơi lô tô không? Có nhớ kêu lô tô không? À, cô kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê. Cô về cô học AB, bình dân học vụ chẳng nề tham gia, đây con số 3. Rồi mình nghe trọng thủy Mỹ Châu còn đâu mà duyên nợ, vì chàng đã lỡ ăn cắp cái nỏ thần. Vì chàng phụ thân vào lòng cái nguy khốn, đây con số 4. mình kêu lô tô được phải không? Nếu mình thuộc lô tô được thì phải nhớ pháp số. Nhớ pháp số hay lắm. Niệm mà, niệm Phật, niệm pháp mà. Niệm pháp là mình nhớ pháp số. Ta hỏi mình tam độc là gì? Tham sân si. Ta hỏi tứ diệu đế là gì? Khổ tập diệt đạo. Ta hỏi tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Hỏi ngũ căn là gì? Tính tấn niệm định tuệ. Hồi nãy ăn sáng tụng gì ta? Lục gì? Lục hòa. Không phải lục đục. Lục hòa. Lục hòa là pháp số. Như vậy thì quý vị thấy trong Phật pháp mình nhiều thứ để mình nhớ không? Nhớ nhiều lắm. Thì giờ đâu nữa là nhớ cái khác. Cho nên tính tấn niệm. Niệm có nghĩa là mình phải nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ cái thiện lành, nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nhớ giới, nhớ thí, nhớ thiên. Mình mắng lại người ta một câu, cái đó không phải thiên, cái đó là đọa. Còn nếu mình nhịn được người ta một câu là niệm thăng. Thiên là cõi trời, mà mình nhịn được ta là mình thăng cõi trời. Tính tấn niệm. Niệm rồi gì nữa? Đến. Định là sự tĩnh lặng. Nhờ mình có định cho nên trí mình nó sáng. Vì trí sáng cho nên tâm mình không còn loạn động, cho nên kinh kệ mình nhớ hết, tụng mình nhớ. Vì sao người ta nhớ kinh? Là vì tâm người ta có sự vắng lặng. Cho nên á, tính tấn niệm định tuệ. Và bây giờ mình phải nhớ rằng á, mình tu á, nếu mà mình không có khéo á, thì nó sẽ sanh ra những cái chướng cho cái tính tấn niệm định tuệ này. Thí dụ như á, cái người nào mà hay tập cái tánh nói gạt nói dối. Mà nói gạt nói dối thì nó cản trở cho cái tính căn. Tính là niềm tin. Mà bây giờ mình sống mình gây hay lừa dối người khác thì người ta còn tin mình nữa không? Không có, cho mình bị mất cái tính căn. Mà người nào mà nói dối nhiều quá thì lâu ngày nó mất cái tính lực, cái đạo lực về chữ tính nó mất. Cho nên trong đạo Phật dạy chúng ta tu năm giới, và trong cái giới thứ tư là giới không được nói vọng. Mình đặt điều đặt kiện, mình nói vẽ vời riết cái lâu ngày mình mất cái uy tín. Mà chính bản thân mình mất chữ tín rồi á thì không còn ai tin mình nữa. Đó là ra phần mình ha. Về phần người, sau khi mà người ta bị mình lừa gạt nhiều lần rồi thì người ta không còn tin ai ở đời nữa. Như vậy thì quý vị thấy một cái điều gian dối, mất tính của mình mà khổ lụy cả hai chiều. Bản thân mình thì mất đi cái uy tín, mà đối với người mà bị mình lừa gạt thì người ta không còn tin cõi đời này có sự trung thành nữa. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ trung tình. Tại vì sao? Bị lừa quá rồi cho nên không có tin nữa. Bây giờ tôi chẳng yêu ai hết á, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Có phải vậy không? Cho nên á, quý vị thấy nho giáo á, người ta cũng dạy năm cái điều mà nhờ nho phải giữ, là trong đó có gì? Ngũ thường á. Ngũ thường gọi là gì? Nhân nghĩa lễ trí tính. Tính là cái tính của trong Phật giáo mình. Phật giáo mình dạy là người đệ tử Phật phải có niềm tin vững chắc. Mình tin nơi Phật, tin nơi pháp, tin tăng, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Cái đó là lục tính. Tin có sáu cách tin. Tin bản thân mình gọi là tự tin. Tin thang, tin người gọi là tha tin. Tin người. Rồi tin gì nữa? Tin nhân. Tin rằng ở đời có nhân. Gieo cái nhân thì phải có tin. tinh quả, tinh lý, tinh sự. Quý vị có biết lý sự không? Sự là vậy nè. Thí dụ như bây giờ đi chùa mặc cái áo tràng, đó là cái sự. Nhưng mà cái lý là áo tràng để làm gì? Để nhắc nhở người đệ tử Phật phải sống cái hạnh hiền hòa nhẹ nhàng như cái màu lam mình mặc. Vì màu lam là màu có hương khói. Hương khói thì nó nhẹ nhàng, mà chỉ có người nhẹ nhàng mới giải thoát được. Còn người nặng nề như tro thì nó rơi xuống. Cho nên nhắc mình mặc cái áo tràng phải tập cái tâm hồn cho nó nhẹ nhàng như hương khói. Rồi tại sao cái áo tràng có 5 miếng nè? Ở trước 2 miếng nói lại nè. Ở sau 2 miếng nói nữa là mấy? 4 nè. Ở trong có 1 miếng ngắn ngắn nữa gọi là 5. 5 cái miếng đó là tượng trưng cho 5 giới. Vậy thì mặc cái áo tràng là mặc cái áo sự, nhưng mà trên cái áo tràng nó hiển đạt cái lý. Tại sao áo tràng á, mai nó có chấn ngay đen đường? Quý vị thấy áo tràng nó có chấn ngay đen đường không? Tượng trưng cho nhất thừa. Hồi xưa cái áo tràng của mình á, là may 3 lớp, tượng trưng cho tam bảo. Sau này mình lược lại, mình làm một bâu thôi, tượng trưng cho Phật quả nhất thừa. Phải không? Rồi một cái mà chấn ngay đây còn tượng trưng cho nhất tâm. Vậy quý vị thấy cái áo tràng nó hay không? À, cho mình không hiểu được cái áo tràng, cho nên mình thấy cái sự là cái gì không cần mà không. Không có sự thì không thể hiển lý. Cho nên lý sự phải viên dung. Pháp Hòa mới nói có cái áo tràng là chưa nói cái khác. Vậy thì trong nhà Phật ta không việc gì chúng ta làm mà không có cái sự gọi là lý sự. Sự là bày ra cái hình tướng. Chẳng hạn như tới giờ cúng vong á, cúng linh á, lấy trà ra. Rồi vị chủ lễ mới nói trai chủ hiến trà, trai chủ đứng dậy rót trà cúng cho người mất. Mà trong khi mà rót bình trà vậy là mình thán câu Phật pháp. Tháng ôi người cõi thế biết đâu chừng ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Sự là mượn cái tướng rót trà để lợi dụng trong lúc rót trà thán câu lý. Mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần, đáo để có sanh, thời có tử. Cái người kia hồi nãy ta đau khổ, ta mất người thân, nhưng mà giờ ta hiểu được đạo lý rồi. Ta hiểu được đạo lý là trên đời có sanh thì có tử, không ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Ta hiểu được như vậy, bây giờ người ta nguyện ta sống mỗi ngày cho tinh chuyên, để rồi một mai ai có mất thì không có gì hối hận, tại mình sống trọn vẹn cái bổn phận của kiếp người. Tinh nhân, tinh quả, tinh lý, tinh sự, tinh mình, tinh người. Nó thôi tôi không được đâu, tôi còn sân lắm. Không tu sao hết sân. Để nguyên cái sân đó, càng ngày nó càng rộng ra. Mới đầu nó sân tân sinh nhất, từ từ nó lớn như sân Los Angeles. Cho nên á, mình biết mình còn sân thì phải tu để hết sân. Biết mình còn si phải tu để làm sao cái si mê mình nó giảm dần. Biết si mà không chịu học Phật thì làm sao si nó hết? Bởi vì si là mê. Mà bây giờ muốn mê thì phải tìm cái học để mở cái mê đó ra. Chứ đâu thể nói tôi mê lắm, tôi không được đâu. Anh mê thì anh phải ráng nghe Phật pháp để giải cơn mê. Cho nên một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bông, lại về bên nhau. Ngày gió mưa không còn, nên đường thật hiền lành, ta mặc tình rong chơi. Gọi là qua cơn mê. Chứ đâu phải rồi cứ ngồi nói, ai muốn tôi muốn qua mê. Mà mê qua không được, tại mê quá qua không được. Phải không? Quý vị hiểu ý, tính tấn niệm định tuệ. Pháp Hòa nói tính tính tức là niềm tin vững chắc, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Mình không hiểu lý cho nên mình thấy cái gì bằng sự tướng là mình bác, mình nói cái đó làm chi, nhưng mình đâu có hiểu được cái lý. Tại sao phải mang lên cái chén nước lọc cúng Phật? Đâu phải Phật khát nước đâu mà cúng. Cái chén nước đó là tượng trưng cho tâm thanh tịnh của Phật. Mà Phật có cái tâm thanh tịnh như thế, ta cũng có tâm thanh tịnh như thế, cho nên hai chén nước hai bên. Phật có trí tuệ như thế, nếu ta tu ta cũng đạt được trí tuệ như thế, cho nên hai cây đèn hai bên. Hễ mà có nhân thì sẽ có quả, cho nên bên này bình bông, bên này dĩa trái cây. Bình bông là nhân, dĩa trái cây là quả. Mà mỗi ngày chúng ta cũng mong muốn tu để mà đạt được cái quả cao, cho nên dĩa trái cây đôn cho nó cao lên, không có để lè phè mấy trái. Hễ mà mua một dĩa trái cây 5 trái thì ở dưới này 3, trên này 2, kiếm cái dĩa cho nhỏ cho vừa để làm sao đôn trái cây lên. Quả này là tượng trưng cho cái kết quả mà chúng ta muốn thành tựu. Bởi vì khi đi chợ mua trái cây là phải lựa, phải không? Chứ đâu có ai hốt đại mua cái trái hư đâu, mua cái quả tốt. Thì cũng tự nhắc nhở chúng ta phải lựa quả lành mà làm. Cho nên trên bàn thờ Phật là cả một đạo lý tu hành, nhân quả. Rồi đạo lý vô thường là qua cái bình hoa đó. Bình hoa này nó tươi vậy nè, tuần sau nó héo, nó khô, nó chết đi, để nhắc nhở chúng ta rằng đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Nhắc mình cái đạo lý vô thường. Quý thầy mặc cái áo màu nâu là sự tượng trưng cho nhẫn nhục, bởi vì màu nâu là tượng trưng cho đất, mà đất thì phải chịu đựng, cho nên mặc áo nâu. Quý thầy mặc áo và đi tụng kinh mặc áo vàng tượng trưng cho đất, mà đất đó là nó đến cái mức độ là nó thuần thục rồi, cho nên người ta đổ nước sạch cũng được, người ta đổ nước dơ cũng được, không có từ chối, người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, vân vân. Vì chúng ta tính được như vậy, cho nên có ai nói gì mà chúng ta lui sụp không? Không. Xin thưa đại chúng, quý vị có tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục gì mà không có tinh tấn thì không có làm gì được hết. Phải siêng bố thí, phải siêng giữ giới, phải siêng gọi là tinh tấn, phải siêng tu trí tuệ. Cho nên tinh tấn nó giống như là cái dù nó che cho tất cả các pháp. Bởi vì muốn làm gì mà không có siêng mà làm có được. Ví dụ muốn tụng kinh mà không siêng tụng, tụng ngày 7 ngày nghỉ thì lấy gì thuộc kinh cho nó. Mà ở đời nó ngộ lắm. Khổ thì tìm tới thầy á, thầy biểu tụng kinh hỏi bài đó có dài không. Muốn hết khổ nhưng mà sợ cái gì nó rắc rối, nó dài lắm. Có nhiều khi mình uống cho người ta tu quá rồi cái mình cũng nói không có dài đâu, rồi bắt đầu mình phải rút này bớt, xọn kia bớt, làm sao cho nó gọn để người ta tu. Cho nên nó khổ một cái là muốn hết khổ mà không có siêng tu, thậm chí đang lúc mà khổ đó mà còn hỏi vậy chứ cái bài tụng nó có dài không. Nhiều khi thầy bài cho tụng kinh trì chú gì để cầu nguyện cho mình tiêu tai giải bệnh giải nghiệp gì đó mà còn hỏi chứ có dài không. Cho nên mình thấy rõ ràng cái con lười, có con ma lười biếng ở trong mỗi chúng ta nó ghê gớm lắm. Cho nên á, người lừa dối thì sẽ cản trở niềm tin. Như nãy có bà nói, quý vị nhớ là nếu mình mà cứ mất chữ tín hoài thì lâu ngày chính bản thân mình cũng không được gì hết, mà mình cũng hại cho người khác, người ta bị lừa dối riết cái người ta cũng không còn tin ai nữa. Người mà lười biếng thì sẽ cản trở sự siêng năng, gọi là tinh tấn, gọi là lừa dối cản trở niềm tin, lười biếng cản trở tinh tấn. Ở trong kinh đó, Phật có dạy một người đệ tử trẻ tuổi của Phật, cái người mà lười biếng đó, nó có mấy cách để nó bào chữa. Nắng quá tôi không được, kêu lên chánh điện rồi tụng kinh, nó trời trưa về nóng muốn chết tụng chi, để tối tối mát mát rồi tụng, tối cái nó dạo rảo thử nó lạnh quá lên bệnh chết đi xuống. Cho nên nóng nó cũng tu mà lạnh nó cũng tu, phải không? Kêu lên tụng kinh nó đói bụng quá sao tụng, đói quá tụng được, mà lỡ ăn no nó trời giờ lên buồn ngủ chết. Bốn lý do nó rút lui, phải không? Mệt quá không tu được, cho nên nóng quá tu không được, mát quá lạnh quá tu không được, đói quá tu không được, no quá tu không được, khổ quá tu không được. Nói trời ơi thôi chắc tôi tụng kinh nổi rồi, tâm tôi giờ nó tùm lum lắm, tâm tôi giờ nó không định, tôi khổ lắm, tôi đang để sao tôi giải quyết cái này rồi tôi tu, cho nên rốt cuộc không tu gì hết trơn. Mà quý vị nghĩ cái con ma đó nó có bao giờ mình bị con ma đó nó biểu mình vậy không? Nó có. Ngày bữa nào mà ngày mùng 1 mà ăn chay mà nhìn lịch nó nhớ bữa nay có khách mời, nó mùng 1 thì tháng nào cũng có mà khách này lâu lâu mới một lần. Xin phép Phật cho con bữa khác. Khách này mà con đi ta buồn lắm. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình sống mình cứ sợ người ta buồn mà ít ai sợ chính mình lắm. Sợ người ta buồn, sợ người ta nói, sợ người ta phê bình, cứ sợ người ta mà ít ai sợ chính mình. Cho nên lười biếng nó sẽ cản trở sự siêng năng. Nhà Phật dùng hai cái từ giải đãi để nói lên chữ làm biếng. Giải là gì? Giải có nghĩa là khi cái tâm mình nó mệt mỏi, chán chường. Đãi là cái khi cái thân mình nó mệt mỏi. Giải là do tâm mà đãi là do thân. Mà thường giải nó hay nói với đãi luôn. Rồi đãi nó cũng nói với giải. Ví dụ mà mệt mỏi quá thì nó nói với cái tâm là thôi bữa nay nghỉ một bữa. Ví dụ như bây giờ mà biểu lên công phu sáng đó, mình nói trời sáng nay mưa nè, đường nguy hiểm đó, mà tu cả ngày tới 9-10 giờ mới xong, mà bây giờ lên tụng thời công phu chi, kệ ngủ một chút để lát lên nghe pháp cho nó tỉnh. Vậy mà lát lên nó vẫn ngồi liên diêm, nó đồng ý tiếp. Rồi sao rồi cái nó gật tới gật lui hỏi làm sao vậy, nó thầy giảng hay quá tới đâu con đồng ý tới đó. Thành tử đâu quý vị thấy hai chữ giải đãi không? Giải là do tâm mà đãi là do thân. Giống như người ta nói hoan hỷ, thế nào là hoan và thế nào là hỷ? Hoan là khi tân tâm thân mình khỏe gọi là hoan, tâm mình vui vẻ theo gọi là hỷ. Thí dụ người ta nhờ mình gì đó, bữa đó do sức lực con người mình nó khỏe cho nên mình hoan, và mình hoan cho nên mình vui vẻ mình làm cho nên gọi là hỷ. Cho nên ai mà muốn nhờ người ta làm gì ta phải nhắc nha, chị ơi chị hoan hỷ làm giùm tôi việc này, có nghĩa là không phải thân chị làm không mà tâm chị cũng vui vẻ chị làm giùm tôi. Và tâm chị vui vẻ cho nên chị làm mà chị không có than, chị không có la tôi. Cho nên trong chùa mình gặp nhau mình nhờ ai gì mình nhớ dùng ngay chữ hoan hỷ. Chị hoan hỷ làm giùm tôi này. Ê làm giùm tôi này coi. Nó nói tôi không phải tên ê. Không, thành nữ cái chữ hoan hỷ nghĩa là vậy đó. Hoan hỷ là thân mình khỏe và tâm mình vui. Vì thân khỏe cho nên tâm vui gọi là hoan hỷ. Cho quý vị thấy Phật Di Lặc không? Cái hạnh tu của Ngài là cái hạnh hoan hỷ. Cái bụng thì to, Rồi mấy đứa con nít nó tới nó khều nó móc mà Ngài vẫn bình thản với nó. Mấy đứa con nít là tượng trưng những cái cảnh ở bên ngoài. À, năm đứa nhỏ là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân nó hay phá quấy mình mà mình vẫn bình thường được. Rồi bây giờ á, lừa dối là nó dốc á, lừa dối cản trở tính, lười biếng cản trở tấn, bực tức cản trở niệm. Thí dụ bây giờ mình sân thì không sân, nhưng mà bực cái trong lòng đó, thì mình cứ nhớ hoài, nhớ mãi, cả ngày đi lên đi xuống cứ rào rào, cái bực không có nói ra được, nó ứ trong này mà nói ra không được, cho cái đó kêu là bực. Cho nên bực thì phải bội, gặp ai cũng nhăn, kêu bực bội. Vì mình có bực cho nên mình mới dễ bội. Chữ bội có nghĩa là mình hay biểu lộ, không có biểu lộ cho ta biết là mình sân, nhưng mà mình nhìn nó hơi lạnh, kêu bực bội. Mà khi cái người bực bội rồi đó, nó sanh, nó cản trở cái niệm. Bởi vì, thí dụ thôi, bây giờ ngồi đây có một người nào đang bực bội nè, đại chúng người ta hoan hỷ, ta ngồi, ta thoải mái vậy, nhưng mà cái người đó nhìn không có vô được chữ nào hết. Tại vì đang bực bội cái chuyện gì ở đâu. Cho nên giờ có ngồi đây là ngồi cho có lễ thôi. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là không nghe mà không nghe. Không nghe cái tiếng mà cũng không nghe cái pháp luôn. Cho nên gọi là không nghe mà không nghe. Còn có những người nghe mà không nghe. Nghe là nghe tiếng nói rỉ rỉ rõ rõ mà không nghe giáo pháp. Cho nên gọi là có nghe cái tiếng mà không nghe cái pháp. Có người không nghe mà không nghe, có nghĩa là không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, tức là đang ngủ gục. Cái bực bội nó cản trở cái niệm. Niệm là mình nhớ nghĩ, mình thanh thản trong lòng. Thường thường quý vị để ý, cái người nào mà họ bực bội thì cái lời nói nó không có suông. Người ta nói gì thì người ta cứ giống như là người ta bị ngắt khúc, là vì cái bực bội nó xâm chiếm phần lớn. Rồi cái giận hờn á, nó cản trở cái định. Giận hờn nó cản trở cái định. Giận á, đó là mình ra mặt. Hờn là mình để trong lòng. Hờn nó giống như ngoài trời bây giờ vậy đó, ui ui vậy đó. Còn giận nó giống như một cơn trút xuống. Cho nên cái người nào mà hay hờn hay giận là nó mất cái định. Định là sự tĩnh lặng. Mà do giận quá cho nên mất thần thông của định. Cho là bắt đầu tay chân nó run lên. Có người giận thì mặt xanh, có người giận mặt đỏ, có người giận tay chân nó run, có người giận nói năng không được. Thành thử mỗi người mỗi kiểu giận. Cho nên quý vị thấy cái tướng của Atula nó không có tướng nào giống tướng nào hết. Có những loài Atula bốn tay, có những loài Atula nhiều chân. Tại sao vậy? Có nhiều người khi mà giận lên mất bình tĩnh, bắt đầu tay chân nó quơ tùm lum hết, mặt mày nó xanh lên, nó đỏ lên. Cho nên Đức Phật diễn tả cái cảnh giới của loài Atula là những người hay nóng giận. Và do cái nóng giận nó thành cái tập nghiệp, cho nên mai mốt á, mà người đó mà thân hoại mạng chung, tức là hết đời này, thì cái cảnh giới họ tái là ở cảnh giới Atula. Tức là họ có làm phước, cho nên họ hơn được cõi người bực. Nhưng mà cái phước báo họ không trọn, cho nên họ không được ở cõi trời. Dưới hơn cõi trời một bậc mà trên loài người một bậc, cho nên ở khoảng giữa này. Loài đó có phước nhờ phước hưởng không trọn. Phá Hoài ví dụ, mình ví dụ như thế này. Thí dụ như hôm nào mình đi chùa mình làm công quả, mình làm rất là tươm tất, đâu vào đó hết. Mình làm cho mọi người ai cũng có được cơm ăn hết. Nhưng mà mình làm nửa ngày thôi, bắt đầu ai lỡ làm cho là mình sân, mình la lối lên. Vậy thì rõ ràng cái phước mình có không? Có phước là mình có làm. Nhưng mà cái sân giận nó đã làm hư đi trọn vẹn một cái ngày công quả của mình, cho nên mình có phước, cho nên ở cõi, ở hơn cõi người một bậc, nhưng mà không trọn vẹn cái phước cho nên không ở được cõi trời, cho ở cái khoảng giữa Atula. Cho cái người mà hờn giận thì cản trở cái định, mất bình tĩnh. Mà nhiều khi mình nghiệm lại mình cũng có trong đó. Mình mất giận lên cái tự nhiên mình mất bình tĩnh, mình nói năng nó không còn mạch lạc giống như bình thường mình nói nữa. Có nhiều lúc mình sắp xếp mình sẽ nói chuyện này vậy đó, nhưng mà giận lên một cái rồi là mình quên hết. Thù oán nó cản trở tuệ. Hồi nãy Pháp Hòa nói bên này mình có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tuệ là trí tuệ. Thì bây giờ á, có năm cái điều nó làm cản trở cái căn lành này của mình. Đó là gì? Lừa dối, lười biếng, bực tức, hờn giận và thù oán. Nó cản trở cái tuệ. Cho nên hồi nãy mình tụng cái bài sám buổi sáng đó, là mình nguyện sao? Thứ kỳ lũy thế oan thân, hiện tồn quyến thuộc, xuất tứ sanh chi khốt một, xả vạn kiếp chi ái truyền. Xin cho con bao nhiêu thù oán người này và người kia, một đời mình giải hết. Xả vạn kiếp chi ái truyền, đừng có cho chúng con gặp nhau triền miên đời này qua đời khác nữa. Cho nên tại sao mỗi ngày mình tụng kinh, mình nguyện cho kẻ oán người thân đều được giải trừ. Người ta oán mình cũng khổ là tại vì cứ gặp người đó hoài. Mà người ta ái lụy với mình cũng khổ tại vì cứ đeo theo mình rồi mình tu cũng không được. Cho nên kẻ oán người thân đều đồng tu hết. Thì chừng đó mình tu mới thanh thản. Cho mỗi ngày mình tụng kinh đó, tại sao mình phải hồi hướng? Hồi làm sao mà hướng làm sao? Hồi là mình đáo trở lại, hồi trở lại mình. Hồi trở lại coi mình công đức bao nhiêu, rồi mình mới dám mình hướng cho người. Chứ là hồi hướng. Mà hồi hướng nó có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Bốn cách hồi hướng. Quý vị thấy Phật Pháp không? Phật Pháp cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vĩ. Phật Pháp vô cùng vô tận, mà nếu chúng ta không có tắm mình ở trong cái biển Phật Pháp đó đó, thì chúng ta cũng sẽ tắm mình trong cái biển sanh tử khổ đau. Cho nên đời này chúng ta có phước lắm, chúng ta được gặp Phật Pháp. Được thân người là khó rồi, mà bây giờ mình lại được. Gặp Phật Pháp khó rồi, mà bây giờ mình lại được gặp Phật Pháp. Vậy chứng tỏ là mình quá đủ cái duyên phước. Đại chúng nhớ là ở đời á, chúng ta đều là duyên mới gặp hết. Nhưng mà khổ cái là duyên lành hay là duyên dữ thôi. Gọi là thiện duyên hay ác duyên thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Và hàng ngày đời sống của chúng ta gặp nhau đều là duyên hết. Từ thầy trò, bạn bè, vợ chồng, con cái, đối tác làm ăn, tất cả đều từ cái duyên hết. Nhưng mà chúng ta ráng làm sao tạo duyên lành cho nhau mà đừng có thêm duyên oan trái. Lỡ mình gặp cái người nào họ không tốt với mình đó, thì mình biết là mình với người đó có cái duyên không lành nha. Nhưng đừng có thù ghét họ nữa. Vì thù ghét họ nữa là kiếp sau mình gặp nữa. Cho nên họ thù ghét mình là một chiều. Mình đừng thù ghét lại để nó cắt đứt từ đây. Còn họ ghét mình ghét lại là hai cái duyên nó gặp nhau là nghiệp nó thành. Cho nên ta hỏi làm sao biết đó là nghiệp? bên này đi tới, bên này cũng đi tới, cái quả nó mới thành. Cho cái chuyện mà một người thương một người là chuyện bình thường, mà mình đứng thương lại là không bao giờ có kết quả. Giống như Đức Huỳnh Phú Sổ Đạo Hòa Hảo nghe nói vậy đó: tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Bây giờ tôi là cái người mà đưa cái tâm hồn tôi về sanh chúng, thì bây giờ cô có thương tôi cũng đưa tâm hồn của tôi về với sanh chúng. Tôi với cô sẽ gặp ở một cái điểm là tình yêu của đại đồng, chứ không có phải tình yêu của riêng lẻ nữa. Người ta có quyền viết giấy vô, người ta hỏi thầy: thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu mà thầy đáp lại đất co là xong rồi, phải không? Hai chiều nó gặp nhau, hai điểm nó gặp nhau cùng một cái, hai chiều nó gặp về cùng một điểm là nó xong rồi. Bây giờ mình đáp lại: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tánh bi là tánh từ bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thế thì nói xong à? Chứ không có cái chuyện là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không yêu. Phải không? Quý vị có biết cái bài đó phải không? Cho nên mình tu là khéo thêm khéo bớt. Đời tôi cô đơn. Bây giờ mình thêm cái chữ tôi, ngay chữ tôi mình thêm chữ H vô. Đời thôi cô đơn. Tu là khéo thêm, tu cũng khéo bớt. Mình khéo thêm cái thiện lành thì nó tăng trưởng cái lành. Nên mình khéo bớt cái duyên dữ thì duyên dữ nó bớt. Cho nên không ai ban mà không ai phát cho mình, mà chính chúng ta phải tự sáng suốt, có tuệ để chúng ta tự thêm và tự bớt cho chính mình. Mình đi chùa mình nói mình tu, nhưng mà không khéo thì nó thành tù. Cho nên tu với tù nó gần nhau. Và nếu mình mà đưa người ta đưa cái dấu huyền, người ta biểu mình bỏ vô đi cho thành tù, mình nói không, tôi thích dấu sắc, để vô thành tú, tú là đẹp. Mình tu để có tú chứ không tu để mà tù. Phải không? Mà cứ tu mà cứ tụ rồi thế nào cũng thành tủ. Đâu mà không lo tu mà cứ rảnh cái tụ lại, rốt cuộc rồi tự khóa với nhau là thành tủ. Cho tu là khéo thêm khéo bớt. Pháp Hòa hay mới nói với người Tây Phương á, Pháp Hòa vài ví dụ cho họ xem cái chữ chữ hoa, H O Ho A Hoa. Hoa là gì? Là hoa này nè, là bông hoa nè. Mà bông hoa là đẹp. Mà nếu mà anh là bông hoa mà đẹp rồi á, anh có thể biến hóa, anh sống kiểu nào ở đâu anh cũng hạnh phúc hết, gọi là hoa. Hóa là biến hóa. Đây, bình hoa này bây giờ trưng đây là cũng đẹp. Một lát nữa xong cái lễ này rồi đem xuống cái bàn ăn cơm để cũng đẹp. Rồi thậm chí xong xuôi hết chỗ rồi mình đem vô cái nhà toilet mình để nó cũng đẹp. Nó hóa nó đâu đau khổ gì đâu. Nhưng mà không biết mình là hoa để sống một cách biến hóa, để rồi hài hòa với tất cả mọi người, mà mình cứ phát hỏa thì thế nào cũng thành họa. Cũng năm cái dấu thôi, dấu sắc, dấu quyền, dấu nặng, dấu hỏi đó, tùy ý mình muốn thả vô kiểu nào để mình sống. mình là hoa rồi thì có ngại gì là hoa ở đâu. Cho nên biến hóa một cách nhẹ nhàng và dung nạp và hòa đồng với tất cả mọi người, cho nên gọi là hòa. Mà không bằng lòng là nổi lửa lên là phát hỏa, mà hễ lửa mà phát rồi thì thành hỏa. Vậy thì đại chúng thấy mỗi con người chúng ta ai cũng sẵn có tính, tấn, niệm, định, tuệ, và ai cũng sẵn có lừa dối, lười biếng, bực tức, giận hờn, oán thù. Nhưng mà hễ phát triển cái mặt tiêu cực này thì nó sẽ cản trở năm cái tích cực khác. Mà mình tu để làm gì? Để mình có cái định, để mình có cái tuệ, để mình quán chiếu rằng chúng ta đang có một cái tấn lực để chúng ta bao trùm và đẩy những cái xấu ra ngoài. Cho nên mình phải siêng năng tụng kinh, siêng năng niệm Phật, siêng năng ngồi thiền. Tại sao mình tụng kinh? Kinh, chữ kinh có năm nghĩa. Chữ kinh có năm nghĩa. Trong đó có một cái nghĩa gọi là thần mặt. Thần là sợi dây, mặt tức là mực thước. Bây giờ mình tu mà không có theo kinh, theo lời của Phật, mình biết đường nào đi? Cho nên phải coi kinh để mà đi cho đúng đường, thẳng lối. Thì kinh nghĩa là thần mặt. Mà một khi mà kinh đã thấm vô trong người mình rồi á, thì mình sẽ đẩy ra được bên ngoài những cái phiền não rí rắc mà nó ở trong tâm mình, cái gọi là tuyền dũng. Tuyền dũng là gì? Là dòng suối mạnh nó đẩy những cái rác ra ngoài. Quý vị để ý coi, những cái suối mà nó chảy đó, có bao giờ rác tắt vô đó được đâu. Bởi vì rác, nước nó chảy mạnh, nó đẩy hết rác ra ngoài. Mình cũng vậy. Tụng kinh hay lắm. Ví dụ bây giờ mình nhớ được một cái câu nào ở trong kinh: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn ngục hình là tham, là sân, là si, nó giam con mãi. Rồi mình mới nói: hôm nay trong thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quan. Mình nói với Phật vậy mà. Thì bây giờ cái chuyện gì nó đến với mình nó không? Tôi có đạo huy hoàng rồi. Vân vân và vân vân. Cho nên mình thuộc kinh. Rồi kinh còn nghĩa là gì? Kinh còn có cái nghĩa là kết mang. Kết mang là một cái dòng hoa để mình đeo trên người. Chữ kết là mình sâu lại, mang là một cái vòng hoa. Kết mang, tuyền dũng, thằng mặt. Cho mình tụng một thời kinh mà mình thuộc được những cái câu kinh, nó giúp cho mình đẩy trừ ra ngoài. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và phải làm sao mình đã có năm cái căn lành này rồi thì mình phải phát triển. Thay vì mình lừa dối thì mình phải chân thật. Chân thật để sanh tính, tới căn, tính lực. Thay vì mình lười biếng thì mình phải tinh tấn, siêng năng để nó đưa cái tấn lực. Thay vì mình bực bội thì mình phải điềm đạm. Giận dữ mình phải hài hòa. Oán thù thì mình không có oán thù, mình luôn luôn gieo cái nhân lành, cái duyên lành. Cho nên nó tại sao mình phải cúng dường. Chẳng hạn như đại chúng đem một bao gạo vô chùa, quý vị mới nói con cúng cho chùa bao gạo. Nhưng mà cái bao gạo đó chùa đem ra chùa nấu đãi cho hàng trăm hàng ngàn người ăn. Là cái bao gạo đó có mình cúng phải không? Thì mình đã kết duyên với lại hàng trăm hàng ngàn người ăn cái bao gạo mình cúng đó. Cái đó gọi là kết duyên. Cho nên thường thường người Trung Hoa họ gặp mình, họ cúng dường, họ tặng mình vậy. Họ tặng mình xong họ nói: tôi xin kết duyên với thầy, tôi xin kết duyên. Mình đừng có nghe lầm là mình nó trở nó thôi, tôi đâu có thương gì cô đâu mà biểu tôi kết duyên. Không phải, cái đó không phải kết hôn. Kết duyên chứ không phải kết hôn. Gặp nhau mà mình kết nhau đó, rồi bắt đầu từ từ mới kết hôn á, rồi sao mà cái chữ kết hôn rồi cái nó mất cái chữ kết nó thành chữ h cái hết, chữ hôn nó thêm dấu quyền cái hết hồn. Cho nên nó mình nó tại sao trong chùa mình làm những cái việc chẳng hạn như mình sắc mình nấu ăn ra, một người đứng dưới bếp nấu, nấu cho hàng trăm người ăn, thì cái người nấu bếp đó đó là kết duyên với người ăn, rồi người mang một cái bó rau vô cúng đó cũng kết duyên, cho nên mỗi bữa ăn của mình là mình kết vô lượng thiện duyên. Mà chính vì mình kết vô lượng thiện duyên như vậy cho nên mình có thấy ai là kẻ oán kẻ thù với mình đâu. Ngày nào và người nào mình cũng đều là những người ơn của mình đó. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải phát cái nguyện là rộng độ chúng sanh, cho nên mình mới tụng sao? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Tại sao mình có thể phát cái nguyện là vô biên thể nguyện độ? Là vì mình thấy có cái ơn trong đó. Mình với họ có cái ơn. Quý vị thấy Pháp Hòa, thí dụ về Pháp Hòa tới đây, không đem theo một miếng bánh miếng gì hết, mà ăn ngày ba cử đủ. Vậy thì Pháp Hòa với quý vị đang kết kết duyên. Người đem bánh mì, người mang sữa, người mang trà, thí dụ vậy, kết duyên. Cho nên đạo Phật, thời của Phật, Phật với quý thầy tỳ kheo ôm bình đi khất thực. Để làm gì? Để kết duyên. Phải không? Kết cái duyên, mượn cái duyên đó, kết cái duyên lành với nhau. Cho nên đừng, mình đừng có sợ kết duyên với Tam Bảo. Vì muốn kết duyên với Tam Bảo là tốt thôi. Thí dụ như đời này mình tu chưa trọn, đời sau trở lại gặp Tam Bảo tiếp, đó là điều đáng mừng. Chỉ sợ mình mất duyên với Tam Bảo, hết cái đời này rồi mình trôi lạc vào biên địa ở cái những cái vùng mà không có Tam Bảo, chừng đó Phật không được nghe, Pháp không được nghe, Tăng không được gặp, mất cái duyên lành. Cho nên ai mà đời này được nghe danh từ Tam Bảo và được ai đó khuyến khích anh nên quy y Tam Bảo, dạ tôi xin quy y Tam Bảo để không mất cái duyên. Có một cái người đó hồi nào giờ trôi dạt, tức là sống theo cái đời, một hôm nọ nghe Phật Pháp thấm, quyết định là ngày rằm tháng tư lên chùa xin quy y. Trước đó ngài đi qua đường bị xe tai nạn, xe chết. Quý vị thấy không? Ngày mai sẽ được chính miệng mình nói là con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà thiếu duyên. Cho nên đời này chúng ta đó, duyên thì đã có, chỉ có điều đủ hay thiếu thôi. Pháp Hòa thưa lại chúng là quý vị với Pháp Hòa đã có duyên chưa? Có rồi, quý vị đã biết Pháp Hòa cả bao nhiêu năm về trước phải không? Qua những cái bài nói chuyện ở trên mạng đó. Như vậy thì quý vị với Pháp Hòa đã có duyên, nhưng mà mãi đến hôm nay mới đủ duyên. Chứ đừng nói tôi với ổng không có duyên. Có duyên, nhưng mà chưa đủ, hôm nay đủ mới được gặp. Trên cái bài mà khai kinh kệ: Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên nay được thọ trì. Hôm nay mình gặp được là cái một cái cơ duyên lớn cho mình. Tại sao có những người mới vừa gặp tự nhiên không chậm ghẹo gì mình cái thấy phát ghét? Có nhiều người mà chưa bao giờ nói chuyện, chỉ nhịn mặt thôi cái tự nhiên không có cảm tình. Đó, mình với họ không có duyên. Nghịch duyên nữa là khác. Họ nói gì nghe nó chỏi chỏi, gọi là nghịch duyên. Cho quý vị thấy không, trong thời của Phật á, đâu phải ai Phật cũng độ được. Tại vì những người đó họ không có duyên với Phật, Phật độ không được. Cho nên á, ở trên phương diện tiểu thừa đó, Phật có ba điều làm được và ba điều không làm được. Trong đó có một cái câu gọi là vô duyên Phật bất độ. Không có duyên sao độ? Nói không nghe. Đó, bây giờ Pháp Hòa nói nè, con của mình đó, nó có đủ duyên nó làm con của mình. Tức là nó chỉ có duyên làm con mình thôi, mà nó không có duyên để mình dạy nó nghe. Mà người dân nước lã đâu nói nhiều nghe hết nhiêu. Vậy là mình với nó chỉ có duyên làm cha mẹ, nhưng không đủ có duyên giáo hóa nó. Cho nên á, mình tu là để mình tạo cái duyên lành. Mình phải trân quý cái duyên lành này, gọi là tích duyên. Rồi mình gặp nhau là mình kết duyên. Mình trân quý cái duyên, phải không? Gọi là gieo duyên, kết duyên, tích duyên. Tích duyên là trân quý nó. Rồi chúng ta tùy duyên. Chẳng hạn như Phật tử ở Hòa Lan nghe Pháp Hòa lâu, nhờ kỳ này Pháp Hòa không có chương trình qua Hòa Lan, nhưng mà quý vị cố gắng tạo cái duyên, sắp xếp mọi việc để quý vị qua đây gặp để tạo duyên. Cái duyên là do mình tạo nữa. Cái duyên là do mình tạo. Nhưng mà rồi có nhiều khi người ta tạo duyên hết sức, cái giây phút cuối người ta bận một cái việc gì đó, người ta không đi được. Thì người nào không đi được cũng đừng khổ. Thôi thì tùy duyên. Mình đã cố gắng tạo duyên rồi, để mình cố gắng để mà kết cái duyên rồi, nhưng mà cuối cùng cái giây phút trước khi đi, mình bận một cái việc gì đột xuất không đi được, thì lúc đó đừng khổ, tùy duyên. Pháp Hòa đâu có chương trình qua Âu Châu năm nay. Đùng một cái chỉ quyết định trong vòng mấy tiếng đồng hồ do một cái việc bên này. Rồi khi mà có thể tạm sắp xếp được để qua bên đây mấy ngày, rồi bây giờ người ta nói trời ơi, rồi thầy công việc của thầy sắp xếp thôi, tùy duyên. Không kết duyên chỗ đó thì cũng kết duyên chỗ này, đi đâu cũng kết duyên hết. Nhưng mà chúng ta kết cái thiện duyên, phải không? Cho nên đời này vợ chồng được gặp nhau á, mới đầu chúng ta gặp nhau theo cái tình nghĩa thương yêu của nam nữ bình thường. Nhưng sau đó chúng ta đưa cái duyên của chúng ta lên cao một chút. Cho nên đời bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, nguyện nha. Tôi với bà nguyện kết bồ đề quyến thuộc. Đời sau mà gặp nữa chỉ là bồ đề quyến thuộc, chứ không làm những cái người phàm phu thương yêu để rồi lụy khổ nữa. Cho nên thỉnh thoảng hai vợ chồng lựa cái ngày lên lại Phật, vợ chồng con đời này gặp nhau, và cũng may mắn là tới giờ phút này chúng con vẫn thương nhau, vẫn trân quý nhau. Thì xin hôm nay trước mặt Tam Bảo chúng con nguyện kết bồ đề quyến thuộc. Rồi bây giờ nâng đỡ với nhau tu. Hễ mà chia nhau, hễ mà chồng tụng buổi sáng thì vợ tụng buổi chiều. Chứ không có cái chuyện là chồng tụng kinh mà vợ coi phim tàu, hay là vợ tụng kinh mà chồng coi đá banh. Cái đó thì cũng mình cũng coi là mình cũng hơi chổi duyên, phải không? Cho nên tạo cái duyên với nhau, kết cái duyên với nhau và trợ duyên cho nhau. Bây giờ mình có duyên rồi, phải không? Và trợ duyên. Trợ duyên là sao? Nâng đỡ. Thí dụ bây giờ á, mình thấy vợ mình ăn chay tuần lễ đó, bây giờ mình thấy mình ăn mặn, mình thấy cũng mắc công quá, bà phải nấu hai thứ. Thôi bây giờ tôi ăn chay tuần theo bà luôn, để bà khỏi mắc công bà nấu. Đó là trợ duyên. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ hôm nay ở chùa có cái lễ, mà mình cũng nghĩ ở nhà mình có thể giúp được cho vợ việc đó, để cho vợ yên tâm vợ đi. Ví dụ hoặc là chồng đi, mà cả hai cùng đi, coi như là trợ duyên hết. Mình có chiếc xe, mình biết hai ba bác cùng một con đường mình tới chùa, mình phát tâm mình chở hai ba bác đó đi chùa chung với mình luôn là trợ, trợ duyên. Cho nên mình tạo duyên, mình kết duyên, mình tích duyên, mình trợ duyên, rồi mình tùy, tùy duyên. Quý vị hiểu và nói ha. Thôi thì bây giờ mình tạm dừng ở đây, nói nữa quý vị mệt. Khỏe chưa? Đó thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, ý nghĩa cái lá cờ Phật giáo có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và 5 cái màu đó tượng trưng cho 5 căn tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nó còn tượng trưng cho năm giới, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và rượu chè. Rồi nó còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm giới này mà rải đều cho khắp năm châu thì ai cũng có thể tạo nên được một xã hội, một thế giới hòa bình. Cho nên năm, cái con số năm ở trong cái lá cờ Phật giáo đó nhiều ý nghĩa. Và vì sao mà lấy năm màu đó? Tượng trưng cho năm màu hào quang của Phật. Thì từ nay về sau mình thấy có treo cái cờ Phật giáo, và ai hỏi mình tại sao cờ Phật giáo có năm màu, thì mình biết rằng đó là năm màu hào quang của Phật. Và năm màu đó tượng trưng cho năm căn, năm lực, năm giới, năm châu. Được chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Một lát trưa đó, quý vị có thắc mắc cái gì quý vị viết vào tờ giấy, rồi quý vị để vào cái chuông đây. Cái chuông này sẽ được để trong này nè, cây ngay giữa chánh điện này. Rồi quý vị để câu hỏi vào đó. Nếu mà câu hỏi nhiều thì mình chia làm hai buổi, còn nếu mà câu hỏi ít thì mình dời lại. Bởi vì Pháp Hòa muốn á, là ngoài cái chuyện Pháp Hòa nói thành một đề tài, thì Pháp Hòa muốn giúp cho đại chúng giải tỏa những cái điều mà mình thắc mắc liên quan đến Phật Pháp. Như vậy thì nó lợi ích cho trực tiếp đến quý vị hơn. Thay vì Pháp Hòa cứ chọn ngoài một cái đề tài Hòa nói, thì trưa nay đại chúng giúp cho Pháp Hòa có chuyện để nói. Thì quý vị ghi cái kiểu câu hỏi của mình trong cái tờ giấy rồi mình xếp mở ông chùa. Và nhớ là hỏi những cái gì nó liên hệ tới Phật Pháp thôi. Mình còn ngoài ra, nói vậy chứ nội cái chuyện hỏi Phật Pháp mà Pháp Hòa nói còn chưa rồi nữa. Chưa biết là mình, chưa chắc là mình đã biết hết nữa. Thì ngoài cái chuyện Phật Pháp còn biết gì nữa đâu. Cho nên mình hỏi trong phạm vi Phật Pháp. Thầy xin chúc đại chúng có một buổi sáng an lành. A Di Đà Phật. Thôi mình hồi hướng trước đi ha. Hồi hướng trước. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ minh liệu vô, nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát. Đại chúng mình còn dư giờ nhiều lắm, mà đại chúng nghe Minh Hiếu hát một bài. Minh Hiếu này của Âu Châu không phải của Mỹ nha. Để Âu Châu hát trước. Mời Minh Hiếu. Tao đó, chị Hà. Chị Hà đó rồi. Chị Hà một bản đó nha. Mình còn dư giờ nhiều lắm. Xích đây để cái dây nó bị. Hả? Sao? Hát chay. Dạ vậy con xin hát hai câu dòng cổ trong chủ đề là tu là cõi phúc để cúng dường thầy và quý cô. Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu? Vui kinh kể và quen mùi khổ hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong. người đã giác ngộ trần gian hay vẫn vướng nợ trần. Người đi tu vì chán mùi chung đỉnh và cảm thấy cuộc đời lão thâm gần sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau, tinh nữ mới toàn mượn cửa am thiền để chôn lấp mặt sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Chưa hết khổ để nghe tiếp. Nghe thấy hết khổ. Kìa, tinh nữ có nghe không tiếng chuông vang rền nơi chánh điện như đánh thức kẻ trần gian đang hướng thiện hồi đầu. Nhưng tu làm sao khi quỳ trước đấng từ bi còn nức nở nghẹn ngào. Tinh nữ ơi, con tuổi thân còn đau khổ thì lòng dạ con người còn nặng nở trần ai. Đây là cửa am thiền chỉ rộng mở cho những ai không vẫn dầm trầm ly. Hãy subscribe.